Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, Hoàng Tuyền Mãng. Màu đen mưa to đùng đùng không dứt, đại địa phía trên cọ rửa khắp nơi, bầu trời hoàn toàn bị hắc khí cùng đỏ như máu chia cắt ra tới. Toàn bộ bầu trời bị ép tới rất thấp, khiến người ta có một loại không thở nổi cảm giác đè nén. Dương Niệm chống lên một đạo linh lực bình chướng, đem mưa đen ngăn cách bên ngoài. Như thế Dương Niệm bọn người mới không còn bị hắc dầm mưa thành ướt sũng. Cái kia chính là Trúc Long a. Dịch Đại Xuyên cùng Hoa Đoá Đoá kinh ngạc nhìn chằm chằm giữa bầu trời kia to lớn hắc long. Cái này một đầu cự long to lớn như núi cao. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như thế long. Cho dù là Thao Thiết, tại cái này hắc long trước mặt đều là không đáng giá nhắc tới. Quanh thân tràn ngập khủng bố sát khí. Hai con mắt, một chỉ đại biểu ánh trăng, một chỉ đại biểu mặt trời, là Trúc Long không sai được. Sử Thư Thánh chắc chắn nói, lực chú ý của mọi người đều tụ tập tại nến trên thân rồng. Ngừng thở, mà lúc này tế đàn phía trên, thánh nữ sắc mặt lộ ra vẻ thống khổ, phảng phất năng lượng trong cơ thể cùng huyết dịch đều đang bị rút ra. Đỏ như máu cột sáng màu sắc càng ngày càng đậm, giống Trúc Long lại là một tiếng long ngâm. Vạn thú thần phục, tại tế đàn chung quanh, không ít người thân thể đều run rẩy lên, tu vi thấp yếu một ít, thậm chí khóe miệng đều chảy ra máu tươi. Đáng sợ uy áp áp bách lấy mỗi người, siêu việt thần đế cảnh tồn tại. Đại Bạch mi đầu thật sâu nhăn lại, Dương Niệm cũng có chút chấn kinh. Uy thế như vậy, hắn chả chỉ ở chính mình thi triển vô địch thẻ thời điểm cảm nhận được qua. Tuy nhiên Trúc Long khí thế cùng vô địch thẻ ở giữa vẫn có khoảng cách, nhưng giờ này khắc này đã là chấn nhiếp thiên địa. Trầm thấp tiếng long ngâm từng trận, bỗng nhiên Trúc Long trên thân rồng thăng, sau đó hướng về tế đàn phương hướng lao xuống mà đến. Hiển nhiên mục tiêu của nó là thánh nữ. Trúc Long tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền muốn đem thánh nữ đi loạn. Đúng lúc này Hoàng Thiên rốt cục kìm nén không được, lạnh hừ một tiếng nói. Ngay tại lúc này, tiếng nói vừa ra, bên cạnh hắn vị kia nhìn qua có chút khom người lão giả mau lẹ xuất thủ. Trong chốc lát một sợi dây leo bao phủ mà ra, đem thánh nữ theo tế đàn trung tâm quấn chặt lấy, kéo một phát, liền cùng Trúc Long kéo dài khoảng cách. Thánh nữ thoát ly tế đàn, trên người quang trụ bỗng nhiên biến mất, thánh nữ cũng đã hôn mê đi. Xem ra dạng này hiến tế cho thánh nữ tạo thành không nhỏ gánh vác. Trúc Long gặp thánh nữ bị cướp đi, giận dữ, trực tiếp hướng lão giả kia công tới. Lão giả đem thánh nữ vứt cho Hoàng Thiên, mang người đi mau, nơi này giao cho ta. Nói xong thân hình chuyển một cái, lập tức cùng Trúc Long đại chiến cùng một chỗ. Tế đàn phía trên 6 vị lão giả lúc này cũng là kịp phản ứng, phẫn nộ quát, người nào? Rất nhanh có 2 vị lão giả đuổi theo, truy hướng Hoàng Thiên, mà còn lại 4 người thì là cùng Trúc Long đại chiến cùng một chỗ. Hoàng Mi, tiểu bối không hiểu chuyện, người cũng không hiểu sự tình a. Minh Điện hắc bào lão giả cả giận nói, nhưng lúc này không phải cùng Hoàng Tuyền cổ thành lão giả Hoàng Mi so đo thời điểm. Trúc Long đã nổi giận, bọn họ tại chính giữa tế đàn bố trí tuyệt sát đại trận. Vốn là dự định Trúc Long tiến vào đại trận phạm vi sau khởi động đại trận, nhưng bởi vì Hoàng Mi xuất hiện triệt để làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Hừ, Vương lão quái, vì chúng ta công tử nữ nhân, lão đầu ta có thể không từ thủ đoạn. Hoàng Mi nói, các ngươi không phải muốn đồ long a? Ta bây giờ còn đang giúp các ngươi ra một phần lực đây. Phi, gậy quấy phân heo. Vương lão quái tức giận. Lúc này Minh Điện bên trong tất cả trưởng lão đều xuất hiện, phân biệt theo nhiều cái phương hướng đem Trúc Long vây quanh. Minh Điện mời tới cường giả cũng ào ào xuất thủ, thì liền Minh Điện Minh Chủ cùng thập nhị La Sát đều xuất động vây giết Trúc Long. Ngu xuẩn lũ sâu kiến, các ngươi muốn làm gì? Trúc Long miệng nói tiếng người, tản mát ra vô thượng uy nghiêm, chung quanh người vây quanh, không ít bị thanh âm này trực tiếp đánh chết. Dương Niệm lấy trận pháp bảo vệ Đại Bạch bọn người, cho nên Dịch Đại Xuyên, Sử Thư Thánh, Hoa Đoá Đoá mới không còn bị Trúc Long uy áp cùng sóng năng lượng cùng. Chúng ta làm sao bây giờ? Sử Thư Thánh hỏi. Dương Niệm hơi suy nghĩ nói, tĩnh quan kỳ biến, dạng này chiến cục tạm thời không tiện tham dự vào, cho nên Dương Niệm lập tức lùi lại, xa xa quan chiến. Mà lúc này một bên khác, Hoàng Thiên ôm lấy hôn mê thánh nữ, đã bị hai vị Minh Điện trưởng lão ngăn chặn. Hoàng Thiên, ngươi hẳn phải biết nhúng tay Minh Điện sự tình là hậu quả gì? Hoàng Thiên đứng ở bão trong mưa, âm thanh lạnh lùng nói, y vận mệnh con người, dùng người không được nhóm thao túng. Người ấy là thánh nữ tên, nàng là Minh Điện thánh nữ. Đây là nơi trở về của nàng. Một vị hắc bào lão giả nói, đem người ấy lưu lại. Xem ở Hoàng Tuyền lão quái trên mặt mũi, không cùng người so đo. Nếu không, Hoàng Thiên từ chối cho ý kiến nói, người ấy tại trở thành thánh nữ trước cũng không phải là thánh nữ, chỉ là các ngươi giao phó nàng thân phận như vậy, dựa vào cái gì nàng sẽ vì Minh Thành an nguy hy sinh chính mình? Minh Thành hoặc là Minh Điện lại cho nàng cái gì? Hoàng Thiên phẫn nộ nói, ta đã đến rồi thì không có tính toán để người ấy chịu chết, phóng ngựa đến đây đi. Hoàng Thiên trên thân chợt bộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ, trên trán vỡ ra một cái khe, sau đó dài ra một cái tản ra ánh sáng màu vàng quỷ dị đôi mắt, có điểm giống nhị lang thần con mắt thứ ba. Oanh, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển lên, tiếp lấy vỡ vụn, một đầu bàng lớn như núi chín đầu cự mãng theo dưới mặt đất xông ra. Đá vụn bay loạn, Hoàng Thiên đứng ở chính giữa xà trên đầu, nhìn xuống hai vị Minh Điện trưởng lão. Minh Điện trưởng lão nhìn đến chín đầu cự mãng, cả kinh nói, Hoàng Tuyền mãng, Hoàng Tuyền lão quái vậy mà đem Hoàng Tuyền mãng cho ngươi mượn. Xem ra đối ngươi xác thực rất xem trọng. Bất quá tại ta Minh Điện địa bàn, dùng ngươi không được dương oai. Hai vị hắc bào lão giả ào ào vung lên đại thủ, hội tụ ra to lớn bàn tay, hướng về Hoàng Tuyền mãng đập giết mà đi. Hoàng Tuyền mãng đầu lâu quét ngang, trực tiếp cùng bàn tay đụng nhau, đem đánh tan. Về sau song phương liền đại chiến ở cùng nhau. Hoàng Tuyền mãng tuy nhiên lấy một địch hai, nhưng lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cường giả ở giữa chiến đấu thanh thế to lớn, thể hiện ra cực kỳ lực tàn phá kinh khủng. Nhưng theo chiến đấu tiến hành, Hoàng Tuyền mãng trên thân dần dần bài tiết ra giống như hoàng thủy Hoàng Tuyền. Sền sệt, rất nhanh hai vị hắc bào trưởng lão bị nhiễm phải, tốc độ của bọn hắn chậm lại. Thậm chí thân thể còn bị Hoàng Tuyền thủy ăn mòn, rơi hạ phong, quá yếu con kiến hôi. Hoàng Tuyền mãng trong miệng thốt ra một thanh Hoàng Tuyền kiếm, hất lên, phốc một tiếng trực tiếp xuyên thủng một vị Minh Điện trưởng lão. Bị xuyên thủng trong nháy mắt, trưởng lão kia thân thể hóa thành hoàng thủy, chiếu xuống địa, vẫn lạc. Hoàng Tuyền kiếm nhập Hoàng Tuyền. Cái kia may mắn còn sống sót Minh Điện trưởng lão hoảng sợ nói. Hoàng Tuyền kiếm chính là Hoàng Tuyền cổ thành thứ nhất chí bảo. Từ Hoàng Tuyền lão quái trưởng quản, lần này tuy nhiên Hoàng Tuyền lão quái không có đến đây, nhưng đem Hoàng Tuyền mãng phái tới, đồng thời đem Hoàng Tuyền kiếm giao cho Hoàng Tuyền mãng. Cái này giống như tại đối mặt Hoàng Tuyền lão quái. Ngươi còn không có mắt mờ nha. Hoàng Tuyền mãng miệng nói tiếng người, kết thúc. Về sau sền sệt Hoàng Tuyền thủy đem trưởng lão kia trói buộc chặt. Hoàng Tuyền kiếm lần nữa bắn ra, đem trưởng lão kia đánh giết. Dương Niệm thấy cảnh này không khỏi líu lưỡi. Cái này Hoàng Thiên quả nhiên không phải đơn giản nhân vật. Thao Thiết theo Dương Niệm chỗ cổ, chui ra nói, minh giới ba đại kỳ thú một trong làm bạn, tự là không thể coi thường. Tựa hồ là cảm thấy Thao Thiết khí tức. Hoàng Tuyền mãng hướng Dương Niệm phương hướng xem ra. Tiểu cốt trùng, ta vừa vặn thiếu một cái người hầu. Hoàng Tuyền mãng có chút trêu tức. Vậy mà để Thao Thiết làm người hầu. Thao Thiết suýt nữa bị tức nổ. Chỉ bất quá không bằng hắn nói chuyện. Bỗng nhiên Minh Điện Sơn Phong chỗ sâu. Truyền ra một cái thanh âm đáng sợ. Thật sự là náo nhiệt a. Tiểu Hoàng Trùng, đã lâu không gặp a. Nương theo lấy kinh thiên động địa thanh âm, một cái ma hầu từ sau núi bước ra, cao 100 trượng, vô cùng to lớn, thì liền Hoàng Tuyền mãng đều được xưng là Tiểu Hoàng Trùng. Có thể thấy được cái này ma hầu đẳng cấp không thấp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN